Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Ta có tội. Từ Hạo Thiên kế sách vừa ra, Từ gia cao tầng biểu hiện, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bị mất âm thanh. Chính là đó chút ít cấp từ tung cầu tha thứ âm thanh cũng đều triệt để im hơi lặng tiếng. Lão Phu tuyên bố, lần khảo hạch này vị trí thứ nhất Từ Hạo Thiên. Rung động, trong nháy mắt, theo Từ Thành Phong tiếng nói vừa ra, lớn như vậy lễ đường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người không còn là mỉa mai, đùa cợt, mà là một bộ không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Đinh, chủ ký sinh hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 10 điểm trưởng thành giá trị. Đinh, chủ ký sinh phải chăng hiện tại liền sử dụng trưởng thành giá trị? Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, để cho Từ Hạo Thiên cao hứng không nên không nên. Không có bị chết không đau, hơn nữa còn nhận lấy vạn chúng chú mục, xuất tấn danh tiếng, lão thiên gia cuối cùng chiếu cố ta một cái. Sử dụng, đương nhiên sử dụng, nếu không chết không đau nha, ta mới không mắc mưu đây. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng phàm hải cảnh tam phẩm. Trưởng thành giá trị đã sử dụng hết. Cái gì? Trưởng thành giá trị có thể gia tăng tu vi. Ta đi, may mắn thăng cấp hệ thống ta yêu ngươi chết mất. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định nhấc lên sóng to gió lớn, đây là cỡ nào nghiêu xoa hệ thống a? Có nó tồn tại, chính mình muốn không chọc thủng trời cũng khó khăn a. Từ Hạo Thiên, căn cứ vào ngươi trễ mới biểu hiện, bản tộc lão tuyên bố khôi phục ngươi thuận vị người thừa kế tư cách. Ban cho Bách Linh Đan giúp ngươi khôi phục tu vi. Tả tộc lão, vãn bối định không phụ gia tộc kỳ vọng cao. Nhất định phải vì gia tộc hưng thịnh phát đạt quốc cung tấn tụy. Đến sau khi chết, biểu trung tâm thế nhưng là Từ Hạo Thiên sở trường tuyệt chiêu. Có thể nói đã đến há miệng thì có. Tín thủ niết lai cấp độ. Khá lắm quốc cung tấn tụy đến sau khi chết. Thật tốt. Không hổ ta Từ gia hảo nhi lang, thiên nhi, vì phụ làm chủ, ngày sau ngươi có thể lấy dự thính thân phận tham gia trong tộc đại sự quyết sách hội nghị. Tộc lão, ta cái quyết nghị này các ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng anh minh, lão phu chờ cũng có ý này. Thiên nhi đầu não rõ rệt, quan sát cục diện so với chúng ta những lão gia hỏa này rộng lớn nhiều. Ta tin tưởng. Thiên nhi tham dự vào, nhất định có thể làm cho ta Từ gia cao hơn một tầng lầu. Từ Thành Phong tộc lão một mặt vui mừng, tán thán nói, đinh, khen thưởng hố người đại luân bàn cơ hội rút số một lần. Thời gian là 5 phút đồng hồ, hố người rút thưởng, hắc hắc, trời cũng giúp ta, đa tạ các vị tộc lão coi trọng, vãn bối định không phụ sự mong đợi của mọi người. Vì gia tộc thịnh vượng, vãn bối cũng chỉ có nhịn đau diệt hôn. Hài nhi khẩn cầu lĩnh tội. Từ Hạo Thiên bịch quỳ trên mặt đất, gương mặt vẻ đau thương. Thiên nhi, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy, ngươi có tội gì a? Hài nhi, ai? Tứ đệ à, tuy nhiên ngươi là của ta thân đệ đệ. Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên cùng Bắc gia để hãm hại chúng ta minh hiếu a. Phụ thân, tộc lão, ta có tội a, ta không nên giấu giếm tứ đệ hắn trong thông ngoại địch tội ác a. Lớn mật, Từ Hạo Thiên ngươi ngậm máu phun người, ta không có thông đồng với địch, ngươi nói vớ nói vẩn. Từ Hạo Thiên tiếng nói vừa ra, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là một mặt sưng đỏ Từ Tung nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, hai mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên khóc ròng ròng, nước mũi một cái nước mắt một cái, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ngươi có chứng cớ không? Từ Vân trong mắt lãnh mang chớp động, trầm giọng hỏi, lớn mật tôn thượng kim ngươi muốn làm gì? Cấp lão phu dừng tay. Ngay tại Từ Hạo Thiên đau lòng nhức óc, âm thanh nghẹt ngào, vừa muốn mở miệng thời điểm, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía đường bên ngoài tộc nhân. Chỉ là qua trong giây lát liền đem một tên áo xám dài trung niên nhân đè ở mặt đất. Đây không phải Tứ thiếu gia ông ngoại Tôn Thượng Kim sao? T, chẳng lẽ Tứ thiếu gia trong thông ở ngoài địch là thật? Cái này Tôn Thượng Kim trước kia thế nhưng là Bắc gia xa thích a. Cái này một động tác mau lẹ ở giữa chuyện xảy ra, để cho chi mạch tộc nhân phần phật tránh sang một bên. Đối bị Từ Thành Công đè lại, Tôn Thượng Kim chỉ trỏ dâng lên. Tộc lão, ngươi làm cái gì vậy? Ta có tội tình gì? Ngươi nếu như vậy đối ta không phục. Hừ, muốn hủy diệt chứng cứ sao? Xem ra không cần Thiên Nhi nói, ngươi đã thừa nhận. Từ Thành Công không để ý đến người này kháng cự, khẽ vươn tay theo trong tay túm lấy một phong vàng sơn mật hàm, run tay ném cho Từ Thành Phong tộc lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?